Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 muôn đời trận thứ nhất, trận pháp phân cấp so linh đan diệu dược phân cấp đơn giản không ít, chủ yếu chia làm phàm cấp trận pháp, hoàng cấp trận pháp, huyền cấp trận pháp, địa cấp trận pháp, thiên cấp trận pháp, cùng với mạnh nhất thần cấp trận pháp. Mỗi một bậc lại chia làm thượng trung hạ tam giai, có thể bố trí ra phàm cấp trận pháp tu luyện giả bị xưng là trận pháp học đồ, có thể bố trí ra hoàng cấp trận pháp bị xưng là trận pháp sư, có thể bố trí ra huyền cấp trận pháp bị xưng là trận pháp đại sư, có thể bố trí ra địa cấp trận pháp xưng là trận pháp tông sư, có thể bố trí ra thiên cấp trận pháp tác được xưng trận vương. Đến nỗi có thể bố trí ra mạnh nhất thần cấp trận pháp tu luyện giả tác bị dự vì trận thần. Trong tình huống bình thường, phàm cấp trận pháp có thể đối phó nhất giai đến lục giai tu luyện giả. Hoàng cấp trận pháp có thể đối phó thất giai đến cửu giai nguyên sĩ. Thậm chí có thể thương tổn giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả. Đến nỗi huyền cấp trận pháp càng là có thể đối phó huyền lang cảnh tu luyện giả cùng ám báo cảnh tu luyện giả. Địa cấp trận pháp càng là có thể tru sát thiên hổ cảnh bá chủ. Thậm chí một ít lợi hại địa cấp trận pháp có thể đánh chết thần long cảnh vương giả. Thiên cấp trận pháp càng là siêu thoát rồi ám dạ quần đảo khủng bố tồn tại. Nghe nói chưa từng có người gặp qua thiên cấp trận pháp. Thiên cấp trận pháp chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa. Thần cấp trận pháp càng là thuộc về thiên phương dạ đàm giống nhau tồn tại. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi giữa cái thứ nhất mở ra chính là sinh mệnh cổ thụ thế giới. Cái thứ hai mở ra còn lại là muôn đời trận thứ nhất thế giới. Nghe nói muôn đời trận thứ nhất thế giới toàn bộ đều là từ trận pháp cấu tạo mà thành. Thần diệu khó lường, quỷ thần cúi đầu, chính là ám dạ quần đảo có khả năng nhất là thiên cấp trở lên trận pháp tồn tại. Đương nhiên cho tới nay đều không có người xác định muôn đời trận thứ nhất hay không là thiên cấp trận pháp. Một tháng thời gian thực mau qua đi, trải qua phía trước gần 100 vạn tu luyện giả khẩu khẩu tương truyền. Lần thứ hai tiến đến Bạch Vân Phong trao đổi bảo vật tu luyện giả nhiều đạt 300 vạn. Xa xa mà vượt qua lần đầu tiên, mang đến vô số lung tung rối loạn đồ vật, làm Giang Tâm Thành cũng trợn đầu váng mắt hoa. Bất quá tuy rằng mệt mỏi điểm nhi, chính là hết thảy đều là đáng giá. Lúc này đây trao đổi Giang Tâm Thành cố nhiên trả giá vài tỷ nguyên tinh đại giới, chính là được đến bảo vật giá trị cao tới 200 triệu nguyên tinh. Có thể nói là lời to rồi. Thu hảo mấy vạn kiện bảo vật, Giang Tâm Thành mặt mày hớn hở mà trở lại Bạch Vân Phong phụ cận, trong sơn cốc tiếp tục tu luyện trận pháp. Trong sơn cốc Tây Tây đang ở cần tu khổ luyện, Vương Thụ tắc bận trước bận sau mà vì Giang Tâm Thành chuẩn bị đồ ăn. Làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là Vương Thụ chủ nghệ thực không tồi. Liền tính là đặt ở toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục cũng có thể nói nhất lưu. Làm ra món ăn thôn quê vào miệng là tan, làm người dư vị vô cùng. Ở hưởng qua vài lần Vương Thụ làm món ăn thôn quê lúc sau, Giang Tâm Thành liền quyết đoán đem nấu cơm nhiệm vụ giao cho Vương Thụ. Vương Thụ cũng nhặt như thế, mỗi ngày biến đổi đa dạng vì Giang Tâm Thành cùng Tây Tây nấu cơm, làm hai người có thể chuyên tâm mà đầu nhập đến tu luyện bên trong. Giang Tâm Thành đang ở tạo hình một cây vô khổng mục. Thần hồn dao động chi gian, trong tay tiểu đao tung bay như điện, lấy cực nhanh tốc độ dừng ở vô khổng mộc mặt trên, để lại một đám thật nhỏ lỗ thủng. Giang Tâm Thành đang ở chế tác bày trận tài liệu vô tận động trụ. Theo từng cây vô tận động trụ xuất hiện, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Bắt đầu chế tác đệ nhị dạng bày trận tài liệu xoáy nước thạch. Từng cái bày trận tài liệu liên tiếp xuất hiện ở trước mặt. Đương Vương Thụ làm tốt đồ ăn thời điểm, Giang Tâm Thành cũng làm hảo sở hữu bày trận tài liệu. Vương Thụ đem một con nướng tốt ngư ngọc vịt cùng một chén lớn ngũ vị hương hoa dại canh đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt. Giang đại nhân, đồ ăn đã làm tốt, ngài nếm thử đi. Ân, làm không tồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, thuận miệng khen một câu, làm Vương Thụ mặt mày hớn hở, rất là vui mừng. Lúc này Tây Tây cũng cầm nửa chỉ ngư ngọc vịt ngồi vào Giang Tâm Thành bên người, nhìn Giang Tâm Thành phụ cận một đống tài liệu, tò mò hỏi, sư phụ, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều thấy ngài ở lộng mấy thứ này. Ngài đây là ở học tập bày trận đi. Này đó vật nhỏ thật sự có thể bố trí xuất thần kỳ trận pháp sao? Ngươi muốn hay không thử xem đâu? Tây Tây, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Tây Tây đầy mặt tò mò chi sắc, liên tục gật đầu nói. Hảo nha hảo nha. Ta đã từng xem qua có trận pháp học đồ bố trí một tòa thủy vân trận. Cư nhiên có thể đem thủy chuyển hóa vì đám mây. Thật sự hảo thần kỳ đâu. Giang Tâm Thành cười nói. Thủy vân trận bất quá là phàm cấp hạ gia nhập môn trận pháp. Chỉ có thể dùng để hù dọa một chút người thường. Ngươi nhìn xem sư phụ trận pháp như thế nào. Nói chuyện chi gian. Giang Tâm Thành đôi tay một lóng tay, phụ cận mấy chục dạng bày trận tài liệu trống rỗng dựng lên. Theo Giang Tâm Thành động tác vèo vèo vèo mà dừng ở một mảnh loạn thạch giữa. Thực mau một tòa trận pháp đã bị Giang Tâm Thành bố trí ra tới. Tây Tây, ngươi đi vào thử xem, nhìn xem sư phụ bố trí trận pháp như thế nào. Giang Tâm Thành chỉ vào kia phiến loạn thạch đối Tây Tây nói. Tây Tây buông ngư ngọc vịt, hưng phấn mà chạy tiến loạn thạch giữa. Hảo nha, ta tới giúp sư phụ thử xem này tòa trận pháp thế nào. Nói xong lời nói, Tây Tây liền đi vào trận pháp giữa. Vương Thụ cũng bất chấp ăn cơm, mở to hai mắt nhìn chớp cũng không nháy mắt mà nhìn trận pháp chung Tây Tây. Chờ đợi trận pháp phát huy tác dụng kia một khắc, Giang Tâm Thành cầm lấy ngư ngọc vịt một bên ăn, một bên uống ngũ vị hương hoa dại canh, đầy mặt tươi cười mà nhìn trận pháp giữa Tây Tây. Chỉ thấy Tây Tây vừa mới tiến vào trận pháp bên trong còn thực bình thường, chính là thực mau liền trở nên không bình thường. Vương Thụ rõ ràng nhìn đến kia tòa trận pháp cũng chỉ có mấy chục mét phạm vi. Chính là Tây Tây thế nhưng như là nhìn không tới lộ giống nhau ở trận pháp chung duỗi nhặng không. Đầu giống nhau loạn chuyển, thỉnh thoảng lại bị từng khối loạn thạch sẫy. Nếu không phải Tây Tây thực lực đã đạt tới ngũ giai đỉnh nguyên sĩ chi cảnh, này tòa trận pháp cũng không có quá lớn lực sát thương. Chỉ sợ đã sớm bị rơi mặt mũi bầm dập. Chính là ngay cả như vậy nhìn Tây Tây như là bị mông mắt giống nhau ở chung quanh mấy chục mét loạn. Chuyển, như thế nào cũng chuyển không ra. Nôn nóng dưới lung tung ra quyền, đem chung quanh loạn thạch oanh khắp nơi bắn tóe, lại vẫn là ra không được. Vương Thụ cũng chỉ giác cả người phát lạnh. Đây là trận pháp uy lực sao? Tùy tay ném ra mấy chục dạng bảy trận tài liệu, nhẹ nhàng mà bố trí ra một tòa trận pháp. Sau đó một vị ngũ giai đỉnh nguyên sĩ đi vào liền ra không được. Như vậy uy lực không khỏi quá kinh người. Sư phụ cứu cứu ta, ta ra không được. Liền ở ngay lúc này, như là ruồi nhặng không đầu giống nhau Tây Tây rốt cuộc chịu không nổi, bắt đầu lớn tiếng mà cầu cứu. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, tay phải nhất chiêu, mấy chục kiện bày trận tài liệu trống rỗng bay lên, dừng ở bên người cách đó không xa. Loạn Thạch Tùng Trung Tây Tây chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp dãy núi liền hóa thành từng khối cự thạch. Chung quanh hết thảy đều trở về bình thường. Không bao giờ là phía trước tiểu đạo nơi trốn dãy núi. Sư phụ, ngài thật sự quá lợi hại. Ta trước kia vẫn luôn không biết trận pháp cư nhiên như vậy đáng sợ. Ngài giáo dạy ta trận pháp chi đạo được không? Mặt xám mày cho Tây Tây lòng con sợ hãi mà từ Loạn Thạch Tùng chạy ra tới. Nghỉ ngơi một chút lập tức hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Ôm Giang Tâm Thành cánh tay liền lay động lên. Hết chương.